khi tình bén duyên sâu. Bốn đêm liền lo nhức đầu, ngày đêm nhịp dí gian lao. Số lương nghèo nhưng không giàu, giàu có bằng ai. Đắn đo chuyện mình anh lo mãi, làm sao mà theo mà cưới. Cưới em nhỏ quá em ơi, cưới em mời mấy trăm người, nghĩ thôi mà muốn nhức đầu. Từ khi gặp gỡ nên quen, biết anh nghèo đâu có tiền. Vì duyên tiền kiếp cho nên, thấy anh hiền em thương mến. Đẹp lứa vừa đôi, mỗi mai kể nhờ anh đi nói. Rồi ba ngày sau là cưới. Cưới em đừng mất xe lô, cưới em một chiếc xe đò. Thế thôi bày chỉ cho to. Đôi lòng đã yêu, đã yêu. Mãi tranh đơn sơ em không ngại thiếu. Vui buồn có nhau. Nhớ. Tình xa ngại xa, hứa luôn trung thành em đừng lo. Ngày mai ngày cưới vui không, áo em đẹp như pháo hồng. Ngày mai ngày cưới vui không, vui chứ. Áo anh màu xanh hoa sung. Nghèo thế mà oai, mấy bày chào mừng cô dâu mới. Lượn trên trời cao mờ lối, bốn xe lôi nước theo sau. Tám xe đài bác đi đâu, có ai bằng đôi ta đâu. Tình bén duyên sâu, bốn đêm liền lo nhức đầu. Ngày đêm nhịp dí gian lao, số lương nghèo nhưng không giàu. Giàu có bằng ai, đắn đo chuyện mình anh lo mãi. Làm sao mà theo mà cưới. Cưới em nhỏ quá em ơi, cưới em mời mấy trăm người. Nghĩ thôi mà muốn nhức đầu. Từ khi gặp gỡ nên quen, biết anh nghèo đâu có tiền. Vì duyên tiền kiếp cho nên, thấy anh hiền em thương mến. Đẹp lứa vừa đôi, môi mai kể nhờ anh đi nói. Rồi ba ngày sau là cưới. Cưới em đừng mướn xe lô, cưới em một chiếc xe đò. Thế thôi bày chỉ cho to. Đôi lòng đã yêu, đã yêu. Mãi tranh đơn sơ em không ngại thiếu. Vui buồn có nhau, có. Ngày mai ngày cưới vui không, vui. Áo em đẹp như pháo hồng. Ngày mai ngày cưới vui không, vui chứ. Áo anh màu xanh hoa sung. Nghèo thế mà oai, máy bay chào mừng cô dâu mới. Lượn trên trời cao mà lối, bốn xe lôi nước theo sau. Tám xe đài bác đi đâu, có ai bằng đôi ta đâu. Bốn xe lôi nước theo sau, tám xe đài bác đi đâu, có ai bằng đôi ta đâu. Bốn xe lôi nước theo sau, tám xe đài bác đi đâu, có ai bằng đôi ta đâu. Bốn xe lôi nước theo sau, tám xe đài bác đi đâu.